Hoa Vũ lập tức đứng dậy đi tìm hắn, chặn hắn ở ngoài thư phòng. Cuối cùng ngươi sắp xếp người cho Lương Như Xương ăn cái gì? Đây không phải là cô sắp xếp, vậy chỉ có thể là Tông Ngô. Tông Ngô kéo cô ra, đẩy cửa thư phòng đi vào. Thuốc câm, đề phòng nàng ta nói linh tinh. Hoa Vũ giơ ngón tay cái lên. Người cũng thật độc ác nha. Ta thích, Tông Ngô. Tông Ngô không để những người khác vào. Tự mình thắp đèn, cả căn phòng đều sáng lên. Nàng đột nhiên bị câm. Bệ hạ sẽ không nghi ngờ chứ. Thái y sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lý. Cách chương.